Bình Hoa Đại Thần, chương 13, Điên Long Đảo Phượng Nữ Tôn, góc truyện audio.com. Hoa Đóa Đóa bị chỉnh hôn mê, thấy ức của mình xoay tròn trong không trung, thật sự là giờ khóc giờ cười, đành phải chủ động một phen, gửi lời mời, sống nương tựa lẫn nhau tới Phong Thệ Đại Thần, tư tán gẫu. Phong Thệ tư tán gẫu, Hoa Đóa Đóa, thân thiết một chút, tư tán gẫu. Phong Thệ cười tủm tỉm ing. Phong Thệ chọn đồng ý xong xuất hiện một chuyện buồn cười. Dựa theo thiết lập của Tân Võ Lâm, sống nương tựa lẫn nhau là do nam ôm lấy nữ, sau đó vợ chồng sẽ hoa hoa lệ lệ cúi người hôn môi. Phong Thệ đại thần cùng Hoa Đóa Đóa treo trên không trung cách nhau một khoảng. Phong Thệ cũng là dựa vào vị trí tọa độ này có bác mới chỉnh Hoa Đóa Đóa. Bất quá, Phong Thệ biết giải quyết bác thế nào, nhưng lại không biết bác này biến thái tới mức nào. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh, đường đường là một nam nhi thân cao 7 thước, mặc trang phục bá tước cao quý vô cùng, lại bị Hoa Đóa Đóa thân hình kiều nhỏ, mặc nữ trang, ôm trong ngực, biến thành nữ lực sĩ ôm nam bá tước. Tình cảnh kia khiến người ta làm sao mà chịu nổi, a muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu. Hoa Đóa Đóa hoàn toàn bị bắc biến thái này của hệ thống đánh bại, tư tán gẫu. Hoa Đóa Đóa, ông xã thực nặng, tư tán gẫu. Phong Thệ, ngượng ngùng ing. Hoa Đóa Đóa càng nhìn càng buồn cười, bỗng nhiên sinh ra hứng thú đùa dai, tư tán gẫu. Hoa Đóa Đóa, cười gian nịnh, đến, bảo bối, ta mang ngươi đi tản bộ. Vì thế Hoa Đóa Đóa, hai tay ôm lấy đại thần, chạy về phía có nhiều người tụ tập. Tự nhiên vẫn là chỗ cũ, thôn sa mạc, mà Phong Thệ đại thần tựa hồ cũng không ngại Hoa Đóa Đóa như thế. Vẫn như trước nằm trong lòng Hoa Đóa Đóa, giống như chim nhỏ nép vào người. Đây là một lỗi bắc không tưởng tượng được, tự nhiên là lần đầu tiên được thấy. Cho nên sau khi Hoa Đóa Đóa ôm Mỹ Nam dạo một vòng quanh sa mạc, đứng ở kho hàng, không hề hủy bỏ động tác thân mật giữa hai người, trái hôn môi. Phải ôm ấp, thế giới lập tức không an phận. Thế giới, gấu vơn ni, rớt khảm, trời ạ ta nhìn thấy cái gì? Mọi người mau tới sa mạc tuyến 4, thế giới. Mỗi ngày ngủ một giấc, choáng, đây là đặc quyền của đại thần sao? Điên Long Đảo Phượng, thế giới kiss tiểu thích. Đặc quyền công ty thắng lợi cấp thật sự là độc nhất vô nhị, thế giới. Sâu sâu muốn nhúc nhích, âu, nhóm thân ái, ta nhìn thấy nữ tôn. Thế giới, Võ Tắc Thiên, nhóm thần tử, tỷ tuyên bố, Đại Chu nữ tôn quốc chính thức thành lập. Các cô nương, đi kỹ viện tìm con vịt đi. Thế giới, con vịt, các ngươi mà tìm ta, mẹ vịt sẽ đánh các ngươi. Thế giới mẹ vịt, một tên ngốc, không thèm nói. Thế giới, con vịt, thế giới trêu chọc, bắt đầu ầm ĩ, mà hai vị nhân vật chính vẫn còn đang tình trạng ý thiếp. Quên hết tất cả. Phong Thệ đại thần nhất thời cũng không còn khí chất gì nữa. Tựa như con dâu nhỏ, để Hoa Đóa Đóa tùy ý hôn một lần lại một lần. Tư tán gẫu, Hoa Đóa Đóa, hôn môi có thể sinh đứa nhỏ không, tư tán gẫu. Phong Thệ, sao lại hỏi thế, tư tán gẫu. Hoa Đóa Đóa, ta muốn xem, tư tán gẫu. Phong Thệ đại thần hoàn toàn bị Hoa Đóa Đóa đánh bại. Vô cùng bất đắc dĩ. Đành phải gõ ra một câu, tư tán gẫu, Phong Thệ, sinh đứa nhỏ là một quá trình lâu dài, hôn môi cũng là một bộ phận của quá trình đó. Câu kế tiếp, Phong Thệ đại thần không tiếp tục nói, chỉ có thể để cho Hoa Đóa Đóa tự mình suy nghĩ xem là có ý gì. Có điều, đầu Hoa Đóa Đóa giống như vừa bị đụng trúng, lại quăng ra một viên đạn pháo, tư tán gẫu, Hoa Đóa Đóa, nhỉ. Phải mời sống nương tựa lẫn nhau mới có thể hôn môi. Phong Thệ đại thần quyết định không giải thích, chỉ đột nhiên rời khỏi vòng ôm của Hoa Đóa Đóa, tự mình ngồi trên ngựa, mời cô sống nương tựa lẫn nhau, tư tán gẫu, Hoa Đóa Đóa, tư tán gẫu, Phong Thệ, nói với ngươi, ngươi cũng không biết, tư tán gẫu, Hoa Đóa Đóa, có vẻ Phong Thệ đại thần đối với Hoa Đóa Đóa đã hoàn toàn tuyệt vọng. Phong Thệ đại thần đưa Hoa Đóa Đóa tới kinh thành, tìm thừa tướng tiếp nhận nhiệm vụ Long Phượng Xứng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên để đánh lấy điểm tâm động. chủ yếu thông qua sự tương thông giữa hai người để đạt giá trị tâm động. Xem sự ăn ý khi trả lời cùng một vấn đề của hai người. Từ tán gẫu, phong thể, người cứ chọn đáp án mình nghĩ. Không cần băn khoăn về ta. Hoa đoá đoá nghĩ thầm. Bọn họ quen biết cùng lắm cũng chỉ hơn một tháng. Hiểu biết về nhau đều không có. Có thể ăn ý được sao? Bất quá, hoa đoá đoá cũng không cần điểm tâm động như vậy. Vấn đề thứ nhất, thước mẹ là gì? 1. Củ lạc. 2. Lúa nước. 3. Thước mẹ. Hoa đoá đoá cười nhạt. Đơn giản như vậy cũng phải hỏi. Trực tiếp chọn 1. Vấn đề 2. Buổi tối 12 giờ thường làm gì? 1. Nước tới chân mới nhảy. 2. Xem hoàng thư. 3. Uống sữa đậu nành. Vấn đề này hoa đoá đoá suy nghĩ. Dùng tư duy lô, dích phi thường khôn khéo của cô để tự hỏi. Lấy góc độ sinh vật mà nói. Thời điểm đêm dài yên tĩnh, dục vọng của đàn ông có vẻ cao. Vậy có thể là cái kia. Nhưng như vậy thì chỉ nhằm vào nam giới. Vì thế bỏ qua, về phần uống sữa đậu nành mọi người đều biết. Ở trường cô 80, mọi người đều uống một loại sữa đậu nành. Nên chọn sữa đậu nành. Nhưng mà cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Khả năng không cao, vì thế cô lại chọn 1. Vấn đề 3, người bình thường không xem sách gì? 1. Hoàng thư. 2. Sách giáo khoa. 3. Sách dành cho người mù. Hoàng thư, cụ sách khiêu dâm, dựa vào vấn đề trước chọn 1. Hoa đoá đoá cảm thấy người bình thường cũng không xem hoàng thư. Vì thế cô lại chọn 1. Kết quả sau khi trả lời 3 vấn đề xong, 2 vấn đề đầu hai người trả lời giống nhau. Câu thứ 3 phong thệ đại thần chọn, sách dành cho người mù. Bởi vì hai người trả lời giống nhau 2 câu, điểm tăng đôi, giá trị tâm động kinh nghiệm đều tăng đôi. Nhưng lúc phong thệ đại thần nhìn thấy đáp án câu thứ 3 của hoa đoá đoá, hắn có chút đau khổ. Tư tán gẫu, phong thệ, người không xem hoàng thư. Không bình thường, tư tán gẫu, hoa đoá đoá không thể không biết xấu hổ nói. Trừ bỏ sách giáo khoa, cô chưa từng xem sách gì khác, cũng không thể không biết xấu hổ nói. Mẹ cô nói, con trai xem hoàn thư là phát dục sớm, càng không thể không biết xấu hổ hỏi phong thệ đại thần. Có phải hắn phát dục sớm hay không, tư tán gẫu? Phong thệ, ta 7 tuổi đã xem hoàng thư. Chấm chấm, hoa đoá đoá muốn nói, phong thệ đại thần không phải phát dục sớm. Mà căn bản là một tên sắc phôi. Không biết vì sao, hoa đoá đoá lại tưởng tượng bộ dạng của phong thệ đại thần một chút. Trong đầu cô nhất thời hiện ra một bộ mặt râu ria xồm xoàm. Vẻ mặt cười tủm tỉm, lỗ mũi trâu phun phì phì, giống như bọn buôn người. Hoa đoá đoá lập tức run run, cố gắng bỏ qua những gì mình tưởng tượng. Rõ ràng Tiểu Vân Vân là con gái, nghĩ như thế nào lại thành một ông chú. Nhưng từ Hoan Hoan nói có thể hắn là nam, vì thế lần đầu tiên hoa đoá đoá nhìn thẳng vào vấn đề này, tư tán gẫu. Hoa đoá đoá, thân ái, đồng học của ta nói ngươi có điểm rất đàn ông, tư tán gẫu, phong thệ, bà xã, chẳng lẽ ta còn là nữ sao, tư tán gẫu, hoa đoá đoá, cách tư tán gẫu, phong thệ, trời, ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng, nam tính. Ham nữ, được chưa? Vì thế trong đầu hoa đoá đoá, bộ dạng phong thệ đại thần trùng với bộ dạng ông chú đáng khinh kia. Hai tay hoa đoá đoá gõ trên bàn phím càng không ngừng run run. Cũng không biết vì sao, đột nhiên có chút kích động. Đại thần là nam, hơn nữa lại còn là một ông chú dâu sồng uy vũ, tư tán gẫu. Hoa đoá đoá, người bao nhiêu tuổi, tư tán gẫu, phong thệ. 25, vì thế bộ dạng ông chú đáng khinh trong óc hoa đoá đoá. Thiếu một vòng râu dưới cằm, đỉnh đầu lại có thêm một ít tóc vàng, tư tán gẫu. Hoa đoá đoá, ngươi là sinh viên, tư tán gẫu. Phong thệ, vì thế dáng vẻ anh chàng tóc vàng trong óc hoa đoá đoá. Lại thiếu đi bộ tóc vàng, trên sống mũi có thêm một cặp kính to, đang chảy nước miếng xem hoàng thư, o tư tán gẫu. Hoa đoá đoá, ngươi sắc sao? Hoa đoá đoá hỏi xong câu này. Chính cô cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi kết hôn, phong thệ đại thần không ngừng thân mật cùng cô. Lại nói với cô, hắn 7 tuổi đã xem hoàng thư. khiến cho hoa đóa đó tổng kết ra hình tượng của hắn. Nam sinh vóc dáng nhỏ bé mang theo cặp kính dày cộm. Lén giáo sư vụng trộm xem hoàng thư mà chảy nước miếng, tư tán gẫu. Phong thể, như thế nào thì tính là, sắc tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, thích xem phim ít đi, tư tán gẫu. Phong thể, chưa bao giờ có hứng thú. Tư tán gẫu, hoa đóa đóa, ngươi không phải là đàn ông, tư tán gẫu. Phong thể, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, trịnh trọng, ba ta từng lén mẹ ta xem phim ít bị ta phát hiện. Ba ta nói với ta, đàn ông không thích xem phim đó. Không phải là đàn ông, tư tán gẫu. Phong thể, có phải đàn ông hay không? Phải do phụ nữ quyết định. Về sau chúng ta kiểm tra một phen, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, về đề tài có phải đàn ông hay không này? Cuối cùng lấy việc hoa đóa đóa hết chỗ nói mà kết thúc. Cô thật sự là không thể phản công được những lời nói sắc bén của phong thể đại thần. Con trai có lời nói ác độc như vậy, lại làm cho hoa đóa đóa nhớ tới gã Khấu Cảnh Phong trọng sắc khinh đồ kia. Thông qua trả lời câu hỏi, hai người được không ít tâm động. Nhiệm vụ kiếm tâm động tiếp theo hình như là chơi trốn tìm tìm bạn lữ. Có vẻ cần rất nhiều người tham gia, mà phong thể cũng tỏ vẻ muốn giới thiệu cho hoa đóa đóa biết mấy người bạn của hắn. Vì thế ngày mai chính là ngày gặp Hồ Bằng Cẩu Hữu. Hoa đóa đóa tắt máy tính, chui vào ổ chăn chưa được vài giây. Ở giường đối diện Từ Hoan Hoan đột nhiên lật bàn đứng lên. Hoa đóa đóa hỏi, làm sao vậy, Hoan Hoan? Từ Hoan Hoan vẻ mặt bi phẫn. Mình đột nhiên bị GM cưỡng chế lock cao, đăng nhập lại thì lại bị khóa ớt. À, vì sao? Hôm nay mình dùng phi thiên ngoại quải. Bị phát hiện, lại là phi thiên ngoại quải. Hoa đóa đóa không khỏi nghĩ đến vừa rồi phong thể đại thần cũng dùng phi thiên ngoại quài. Hơn nữa hai người lại còn khoe khoang bắc như thế. Có phải cũng sẽ bị khóa ức hay không a? Hoa đóa đóa đột nhiên có chút lo lắng cho phong thể đại thần. Đột nhiên ý thức được, trong trò chơi này, người duy nhất cô có thể dựa vào, chính là phong thể đại thần a. Cách chương.